Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 591, thật can đảm. Một nghe được cái này thanh âm rốt cục nhịn không được. Lưu Du cái này trong lòng a, tặc an tâm, là hắn. Lưu Du trong bóng tối xoa bên cạnh bùn đất, hướng trên mặt liền cọ sát, sau đó lao người tới, trừng mắt lạnh lùng năm phu ngón tay, là hắn, chính là hắn, tuyệt bích là hắn. Lưu Du cảm giác mình quá đẹp rồi, không biết có câu tê dại mua tệ có nên nói hay không. Ca trang bức lâu như vậy, chưa bao giờ có thất bại, năm người này còn cảm thấy mình rất nghiêu bước đâu. Nói cho các ngươi, giết các ngươi những cái này cặn bã, lão tử đều chẳng muốn động thủ. Sở dĩ, vẫn là mượn đao giết người a. Bớt lo, dùng ít sức, chính là nồi lẩu không có cách nào soát bộ dạng này. Ngạch, chấm ngoặc kép, năm người này vậy mà không giận. Ánh mắt nhìn chằm chằm lấy xuất hiện hai nữ nhân. Trong đôi mắt thậm chí ngay cả vừa rồi nửa điểm khí thế cũng bị mất. Sợ, nhìn thấy nữ nhân các ngươi sợ cọng lông a. Lên a, các ngươi đánh lên, ta đây hỏa đã quạt. Đánh lên, ca ca thưởng thức nhất các ngươi ngao cỏ tranh nhau. Các ngươi đã thương nặng ta băng xương long. Chói đuôi sam thiếu nữ lần nữa nói, ngữ khí tức giận, thậm chí một cỗ sát khí đang tại lượn lờ. Ai nha, chớ hoài nghi, chúng ta cũng là võ thần phong đệ tử. Chúng ta vốn là muốn thân cận băng xương long, dưới nồi lẩu cho nó ăn, sau đó nó cao hứng, liền đem võ cờ cho chúng ta nha. Nhưng là năm người này không thức thời, lại còn đánh chúng ta, võ cờ cũng không cho ta. Lưu Du cảm thấy mình diễn kỹ không sai, sở dĩ là hơn này nhất cử, nhưng không làm bất tử nha. Liền hắn chính mình cũng không biết chính mình là đang làm. Một mực làm, tiểu vương bát đản ngươi đừng ngậm máu phun người, lại không hổ thẹn xuống dưới, lão phu xé rách miệng của ngươi ra. Năm người hạ xuống mặt đất, sau đó một vị tinh khí nóng nảy lão giả đứng dậy. Một cái kia dựng râu trợn mắt bộ dáng, như một đầu bị làm phát bực sư tử. Ngươi đại gia, ngươi tới, ngươi có bản lãnh đến. Lưu Du thật đúng là không sợ. Lão tử trang bức lên đến chả thật không có sợ qua. Hừ, nhưng mà, ngoài ý liệu là người này vậy mà vung tay áo lạnh rên một tiếng. Xoay người qua đi, tựa hồ khinh thường tại cùng Lưu Du đấu võ mồm. Hắn đây sao liền lúng túng? Lưu Du phi thường không hiểu. Chẳng lẽ đây là mới nhất phản sáo đường? Không có khả năng a, không có người cùng ta chơi sáo lộ. Nhưng là lão gia hỏa này hiện tại rõ ràng không phải dựa theo sáo lộ đi. Lưu Du biểu thị cũng rất mộng bức. Bản tiểu thư hỏi các ngươi tai điếc sao? Chói đuôi xăm muội tử uấn nộ. Không có người có thể như vậy không nhìn sự tồn tại của nàng. Lúc này cái kia tiểu vũ trụ liền bắt đầu cháy rừng rực. Chuẩn bị nổi lên bộc phát. Chính phải. Hỏi các ngươi, đừng mẹ nó thúi lắm, thúc thủ chịu trói, để cho các ngươi treo thống khoái. Lưu Du lại phách lối lên, liền mẹ nó hắn lời nói nhiều. Tiểu tử này quá vô sỉ, rõ ràng là chính bọn hắn âm băng xương long, lại làm cho chúng ta cõng nồi. Không cõng, lão tử không cõng cái này nồi. Nhưng là tiếp đó, cử động của bọn hắn liền đem Lưu Du hù dọa. Băng Yến tiểu thư, chúng ta là biết rõ ngài tọa kỵ là băng xương long, cũng không dám xuất thủ a. Chỉ thấy năm người này hướng về phía cột đuôi sam nữ hài một chân quỳ xuống, sắc mặt vô cùng thành kính, giống nhìn thấy chủ tử nhà mình như thế, không có nửa điểm tâm tư khác. Rát, Lưu Du trực tiếp sững sờ, quay đầu nhìn phía sau cái này vị băng sơn mỹ nhân. Tư sắc cũng không tệ lắm, có thể nhìn đứng lên chỉ là có chút quá hung. Cái kia võ cờ như thế nào tại trong tay các ngươi? Là người phương nào cách làm? Băng Yến cũng không nhận ra Lưu Du, nhưng cuối cùng Lưu Du đem mặt bôi hoa, vị thánh nữ kia y nguyên nhận ra hắn, giờ phút này thánh nữ cũng đang lẳng lặng nhìn xem hắn. Nhưng không có trước tiên nói toạc, cho nên nói, Lưu Du còn nói khoác mà không biết ngượng hình dung vừa rồi xoát nồi lẩu cho Băng Xương Long ăn. Nhất định chính là đùng đùng đánh mặt, bẩm báo tiểu thư, tất cả những thứ này cũng là những học sinh này cách làm. Về phần ta đây cán võ cờ, là tiểu tử kia công kích ta, bị ta chặn lại, năm vị lão nhân ngươi một câu ta một câu giải thích nói. Những người này như thế nào là Băng Xương Long đối thủ? Băng Yến nhíu mày, nhưng lại thánh nữ nói chuyện, những người này không thể. Thế nhưng cái tên là Lưu Du thiếu niên, lại có thể, người này thủ đoạn cực kỳ xảo trá. Lưu Du, Băng Yến sắc mặt lại thay đổi biến, sau đó chính là sát khí, tràn đầy sát khí, Trung Vô Diễm giật mình, tranh thủ thời gian đứng ra giải thích nói, sư tỷ, Tiểu Du cũng không có tham dự lần này săn bắn, xin ngài cần phải nhìn rõ mọi việc. Tình huống bây giờ có chút phức tạp, không nghĩ tới lần trước vây quét nàng cùng Lưu Du năm vị nguyên phủ cảnh. Dĩ nhiên là Băng Yến sư tỷ tộc nhân, chuyện bây giờ trở nên rất phiền toái. Lưu Du, hừ, Băng Yến ánh mắt rất là sắc bén, ở sau lưng nàng thánh nữ cũng sớm đã đem người này làm người nói cho nàng. Âm hiểm như thế nổi danh, nhất định là xảo trá hết sức. Lưu Du ngay ở bên cạnh, hắn nói một chút ngay lúc đó cảm thụ a. Lúc ấy, Băng Yến cùng hắn chỉ có 5 bước xa. Sở dĩ cái này bạo cáo kỉnh tiểu thư trên người tản mát ra khí thế ác liệt, so với mặt đao sắc bén còn muốn băng hàn không ít. Các người ai là Lưu Du? Đi ra, nể tình đồng môn phân thượng, bản tiểu thư sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái này lời vừa nói ra, tiểu đông man mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng tự nhủ cái này vị học tỷ hảo hảo nghiêu bức. Lần này Lưu sư huynh có thể hay không tung bay, nhưng Lưu Du lại yên lặng cười. Thực sự là thật can đảm, dám trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhưng lại vị thánh nữ kia một mực mỉm cười nhìn hắn, để cho hắn cảm thụ đặc biệt quái. Ta biết ngươi đã nhìn ra, nhưng là làm phiền ngươi nhanh một chút không được sao? Không phải để cho ta tự đứng ra hét lớn một tiếng lão tử chính là Lưu Du sao? Đi, đây là không tồn tại, là cái nam nhân, đứng đi ra. Băng Yến giận không thể nuốt, lạnh lùng nói, Lưu Du cái ót nóng lên. Thảo, sợ ngươi rồi a. Thế là hắn thân thể có chút xoay một cái, nhìn lại thời khắc này Băng Yến, mẹ a, trong tay nàng bắt chính là cái quái gì? Dĩ nhiên là một tông sát khí, đao sắc bén cửa lưu chuyển lên lăng tiêu chi khí, xem xét thanh trường kiếm này tuyệt không phải nhân gian phàm phẩm a. Khụ khụ, Lưu Du nhẹ ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị hai tay chống nạnh đứng ra. Ai biết cái này cột đáng yêu bím tóc đại tiểu thư đối với hắn quát nhẹ tiếng. Ngươi sẽ không có việc gì nhi. Ai cho phép ngươi nói chuyện? Cút ngay. Lưu Du khẽ giật mình. Ai nhà ngươi mẹ nó làm sao nói đâu. Để cho ta là cái nam nhân đứng đi ra. Ta chuẩn bị đứng ra ngươi đây là lại làm gì? Quần thoát ngươi giúp ta nhấc lên. Cái kia 5 vị lão gia hỏa mí mắt đều co quắp. Em gái ngươi a, bọn họ vậy mà nhìn thấy Lưu Du lui, vẫn còn rất xa lui bao xa cái chủng loại kia. Cuối cùng, Lưu Du liền dứt khoát quay người chạy như điên, cao giọng cười to, ha ha ha, lão tử chạy trước, lần sau nhất định có cơ hội xuống lần nữa nồi lẩu. Thừa dịp hiện tại, hắn đem tất cả mọi người dẫn dắt rời đi. Dù sao Băng Yến vừa rồi nhìn chằm chằm vào Tần Vô Song, kém chút để cho hắn làm đền tội dê. Băng Yến hiển nhiên không có tỉnh táo lại, hai cái mày liễu ngược lại nhau. Cái này lan đến có mau bệnh sao? Vì sao cái kia 5 vị trưởng lão là như vậy quái gì? Bẩm báo tiểu thư, tiểu tử kia chính là Lưu Du, chúng ta mau đuổi theo. Lúc này, một vị lão gia hỏa rốt cục nói ra, lần này bọn họ tiểu thư lộ ra cái thanh kia thần binh Lăng Tiêu kiếm. Lần này Lưu Du xác định vững chắc chạy không được. Cái gì? Băng Yến mở to hai mắt nhìn, trong đầu chiếu lại lấy Lưu Du vừa rồi muốn đứng ra bộ dáng, lại bị chính mình xinh xinh gọi lui. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.